Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, Thông Thiên Thành. Tiểu Long ca ca, ta, mẫu thân của ta là ở chỗ này sao? Lý Tư Tuyết có chút phiền muộn nhìn xem Lâm Long nói ra. Ta cũng không biết, tuy nhiên ta là tiên tộc chi nhân. Nhưng ta đối với tiên tộc cũng không phải rất quen thuộc. Chúng ta đi ăn ít đồ nghỉ ngơi xuống. Vừa vặn hỏi thăm người nơi này có biết hay không Lý gia ở nơi nào. Lâm Long lắc đầu, thản nhiên nói. Sau đó mang theo Lý Tư Tuyết đi vào một gian trong tửu lâu. Chọn chút thức ăn cùng một bầu rượu. Lâm Long cùng Lý Tư Tuyết trực tiếp khai mở ăn. Tuy nhiên bọn hắn không đói bụng. Nhưng ăn cơm đã thành thói quen, chính yếu nhất chính là thường thường như vậy đồ ăn vị đạo. Thỏa mãn vị giác, tại tiên giới, ngoại trừ một phần nhỏ tiên nhân hội cảm giác đói, đại bộ phận cũng sẽ không đói, cho nên đồ ăn tự làm cho thiên kỳ bát quái, ngoại trừ đẹp mắt, còn muốn vị đạo tốt, bằng không thì ai đến ăn, vốn tự không đói bụng, làm lúng túng không thể ăn. Quỷ tề đi, điều này cũng làm cho lại để cho đồ ăn giá cả đắt đỏ. Nhưng vị đạo cùng kiểu dáng khẳng định không cần phải nói. Nhất đẳng ăn ngon, tại đây mùi vị không tệ. Lâm Long kẹp lên một khối thịt bỏ vào trong miệng, có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi khẳng định lần đầu tiên tới Viêm Hỏa Thành a? Đúng lúc này. Một gã địa tiên cảnh đỉnh phong trung niên tiên nhân nhìn xem Lâm Long nói ra. Hắn an vị tại Lâm Long một bên trên bàn. Theo lúc tiến vào Lâm Long tự chú ý tới hắn rồi. Ánh mắt như có như không nhìn về phía Lý Tư Tuyết. A hát, làm sao ngươi biết? Lâm Long nhịn không được hỏi. Viêm Hỏa Thành Mỹ thực tại Đông Vực nổi danh. Người nào không biết Viêm Hỏa Thành Mỹ thực ăn ngon? Tựu sông ngươi mới vừa nói đủ để chứng minh ngươi lần đầu tiên tới. Trung niên tiên nhân ý cười, đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Tục ngữ nói tốt, thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người. Thằng này không có biểu hiện ra một điểm ác ý. Lâm Long cũng không thể xuất thủ. Mặc dù đối với trung niên tiên nhân xem Lý Tư Tuyết có chút phản cảm. Nhưng hai mắt là người ta. Người ta muốn nhìn cái gì tự nhìn cái gì. Huống hồ cũng không có thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào Lý Tư Tuyết xem. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Lâm Long cũng không phải cái loại này phi thường bá đạo người. Tại hạ hoàn toàn chính xác lần đầu tiên tới Viêm Hỏa Thành. Lâm Long thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ đến Viêm Hỏa Thành làm gì vậy? Vị này chính là muội muội của ngươi a. Không biết còn có đạo lữ. Trung niên nam nhân ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Ánh mắt nhìn về phía Lý Tư Tuyết. Rất có phong độ thân sĩ. Không có đạo lữ. Chúng ta tới đây ở bên trong là vì đi Lý gia. Không biết lão ca có thể biết được Lý gia ở nơi nào? Lâm Long hỏi. Lý gia? Trung niên tiên nhân nhíu mày. Nhanh hỏi tiếp. Không biết là cái kia Lý gia? Tại Đông Vực Lý gia rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Lâm Long tiếp tục mở miệng nói. Có một Lý gia gia chủ. Con gái chưa kết hôn mà có con. Người biết cái kia Lý gia sao? Là Lý Thông Thiên Lý gia. Trung niên nam nhân lập tức thần sắc nhất biến. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, người cùng cái này Lý gia là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tự là Lý Thông Thiên cháu trai? Không đúng không đúng, ngươi đã hiểu lầm, chúng ta chỉ là đến Lý gia có một số việc xử lý. Đều do đi gấp, cũng không vấn đề tốt chỗ nào ở bên trong, lão ca có thể cáo chi. Lâm Long tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn cũng không muốn tùy tiện nhận thức cái gia gia. Lý gia cũng không có cái kia phúc khí có được Lâm Long dạng như vậy tôn. Được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là hắn cháu trai. Ngượng ngùng, bất quá ngươi có thể làm hắn cháu trai đời này tựu không lo rồi. Lý Thông Thiên, Lý gia tại Đông Vực có thể nói một tay che trời. Chấm ngoặc kép, được rồi, Lý gia đến cùng ở nơi nào? Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Cái này đặc biệt sao, chờ hắn nói tiếp đoán chừng trời đã tối rồi. Ha ha, không có ý tứ, nhất thời nhịn không được. Ở chỗ này hướng đông, ngươi bay thẳng đến có thể chứng kiến Thông Thiên Thành. Cái kia chính là thuộc về Lý gia thành trì. Lý Thông Thiên tựu ở nơi nào? Trung niên tiên nhân nói ra. Đa tạ, Lâm Long nói tiếng cảm ơn. Sau đó nhìn xem Lý Tư Tuyết nói. Tiểu Tuyết, ăn xong chưa? Ừ, chấm ngoặc kép, Lý Tư Tuyết khẽ gật đầu một cái. Sau đó Lâm Long trực tiếp xuất ra một khối cực phẩm tiên tinh đặt lên bàn. Lôi kéo Lý Tư Tuyết trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Cái này, chấm ngoặc kép, trung niên tiên nhân hung hăng xoa xoa cặp mắt của mình. Trên mặt tràn đầy không thể tin. Ta đặc biệt sao, có phải hay không hoa mắt? Làm sao có thể có tiên nhân tốc độ nhanh, ngay cả ta đều phản ứng không kịp. Bất quá nhưng hắn là địa tiên đỉnh phong tiên nhân, làm sao có thể hoa mắt? Còn có trước khi đối thoại, đủ để chứng minh không phải hoa mắt. Một cái còn trẻ như vậy người, tốc độ rõ ràng nhanh như vậy. Hay là đi Lý gia, xem ra có náo nhiệt có thể xem. Cái kia tiểu muội muội cũng đi. Nghĩ tới đây, trung niên tiên nhân cũng ném một khối cực phẩm tiên tinh. Mặc kệ tiền cơm có đủ hay không, trực tiếp tựu hướng Lý gia bay đi. Kỳ thật tựu là một bữa cơm mà thôi, cũng không phải cái gì bữa tiệc lớn. Một quả cực phẩm tiên tinh rất nhiều, có thể như vô thể tùy ý cho một quả cực phẩm tiên tinh, cũng không phải bình thường tiên nhân. Mà Lâm Long mang theo Lý Tư Tuyết một đường phi hành, căn bản không có để ý tới trước khi cái kia cái trung niên nam nhân. Đối với bọn họ mà nói, trung niên nam nhân chỉ là bọn hắn trong cả đời khách qua đường mà thôi. Thật tình không biết người ta đã đuổi theo tới, nhưng Lâm Long cùng Lý Tư Tuyết không biết. Trải qua hai ngày nữa phi hành, Lâm Long rốt cục mang theo Lý Tư Tuyết đi vào Thông Thiên Thành. Đã đến, Lâm Long nhìn xem thành trì thượng viết Thông Thiên Thành ba chữ to, thản nhiên nói, thành trì không là rất lớn, cũng không coi là nhỏ, với tư cách Lý gia cá nhân đích thành trì, đã phi thường châu bò hổ báo rồi, đủ để nói rõ tại Đông Vực địa vị, một gia tộc độc chiếm một tòa thành trì, tuy nhiên khu vực khác cũng có, nhưng là rất ít. Lý gia quả nhiên thế lực cường đại, không là đã có thể so với địa tiên đỉnh phong. Ước nã cho là mình không có cách nào đang cùng Lý Tư Tuyết mẹ đoàn tụ, bất quá thằng này khá tốt gặp chính mình, đem không có khả năng biến thành khả năng. Tiểu Long ca ca, ta có chút khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Lý Tư Tuyết lôi kéo Lâm Long y phục, lộ ra rất khiếp đảm. Không có chuyện gì đâu, hết thảy đều do ta cho ngươi xử lý tốt, ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, Lâm Long trực tiếp bay đến không trung, thấp giọng nói, Lý Thông Thiên, đi ra cho ta. Vừa dứt lời, trên tường thành rất nhanh liền xuất hiện một đội Lý gia hộ vệ. Thuần một sắc địa tiên đỉnh phong, đội hình cường đại, ngươi là ai? Nơi này là Lý gia thành trì, ngươi không có phận sự tranh thủ thời gian rời đi. Còn có, tại gọi thẳng gia chủ tục danh, kết cục tựu là chết. Cầm đầu một gã địa tiên đỉnh phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Lời nói ở giữa tràn đầy khinh thường cùng cao ngạo, với tư cách Lý gia hộ vệ đội một gã đội trưởng, đãi ngộ thập phần tốt, hắn bản thân thực lực cũng cường đại, đủ để tự ngạo, trước kia cũng không phải là không có người tới quấy rối qua, nhưng đều bị hắn cho dọa chạy. Lần này hắn cảm thấy làm theo không ngoại lệ. Ta là ai? Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, rõ ràng dám như vậy nói chuyện với ta. Muốn chết không thành? Lâm Long hồn nhiên không sợ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hộ đội trưởng bảo vệ. Hộ đội trưởng bảo vệ lập tức sững sờ, nội tâm không chỉ có chút nổi lên nghi ngờ, cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút. Hoàn toàn chính xác, không biết Lâm Long, Đông Vực các đại gia tộc đệ tử hắn không nói toàn bộ nhận thức. Ít nhất nhận thức đại bộ phận, nhưng đều không có Lâm Long. Chẳng lẽ là còn lại chính mình không biết cái kia bộ phận? Nhìn Lâm Long khí thế, hoàn toàn chính xác có điểm giống xuất từ thế lực lớn. Mới vừa rồi còn gọi thẳng gia chủ danh tự, hẳn là thực là mình không thể đắc tội tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.